xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chính là con trai nhà chị gái tôi. Tiến hóa giả tốc độ cấp 2. Kiều Tây, anh Dương tự hào nói như kiểu đứa trẻ đó là ông ấy vậy. Đúng là cháu ngoại trai. Kiều Tây thật giống anh Dương. Trượng Nghĩa, nghe xong đáy mắt Biên Duyên xẹt qua một tia ánh sáng tối tăm. Kiều Tây này vừa hay là người trong nguyên tắc cứu mẹ con nguyên chủ. Đồng thời là một trong những ân nhân cứu mạng đưa hai người về thành Tây. Chỉ là bây giờ cô vẫn còn một điều chưa rõ lắm, chính là người thành Tây như cậu ta vì sao lại đưa hai mẹ con họ về thành Đông. Mà lần này bọn họ sao lại bỏ lỡ mẹ con hai người đụng trúng đoàn nhân vật chính. Con cháu nhà tôi đều giống tôi. Thông minh gan lớn còn trượng nghĩa dũng cảm. Quan trọng nhất là biết nắm lấy cơ hội. Nói đến đây anh Dương trầm mặt gật đầu. Lời này nói đến mức bản thân ông ấy cũng sắp tin là thật. Nhà các anh bây giờ có một người được vào chấp băng. Sau này tốt hơn đừng có quên chúng tôi đấy. Anh béo ở bên cạnh vỗ vai anh Dương trịnh trọng nói. Đừng thấy chấp băng chỉ là một đoàn lính đánh thuê. Thành viên đều là nhân tài lớp lớp. Là đoàn lính đánh thuê số 1 số 2 được người ta khen ngợi ở khu Tây không khác gì Liệt Hòa. Cháu trai của Dương Địa Hải được vào chấp băng. Cho dù không phải đội viên chủ chốt bên cạnh đội trưởng chấp băng. Nhưng dù chỉ là được vào các đội nhỏ khác, được đeo huy hiệu chấp băng, ở khu 7 vẫn khiến người ta vô cùng hâm mộ. Thực sự thì hai đoàn lính đánh thuê này tuyển người vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải vận may Kiều Tây tốt giúp đội viên chủ chốt kéo dài hơi tàn, với thực lực của cậu ta căn bản không thể vào được chấp băng. Huống hồ đãi ngộ của người nhà đội viên chấp băng cũng không tệ. Có lẽ sau khi bọn họ rời khỏi sẽ đưa cả nhà Kiều Tây đến khu 7. Nếu như Dương Địa Hải cũng muốn đi, nói với người của chấp băng, bọn họ đều có thể đến khu 7. Những cái khác không nói, an toàn tính mạng ở khu 7 tuyệt đối được đảm bảo. Nếu như có cơ hội anh ta cũng muốn đưa người nhà dọn vào khu 7. Nghe nói điều kiện ở đó vô cùng tốt, mấy quân khu lớn đóng quân trường kỳ tại đó. Còn có đoàn lính đánh thuê cao cấp. Vì vậy cuộc sống bây giờ ở khu 7 có thể nói là không khác quá nhiều trước tận thế. Cách chương.